Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, chương 518, vô địch. 1. Bành, chừng nửa canh giờ, kế ma chủ sau đó, thần chiến cũng bại, không có bất kỳ lo lắng. Thiên Huyền Đồ cùng Chu Tiên Kiếm đều vẫn cũng không xuất hiện. Thần chiến thất bại, Tạ Chân Nhân hạ thủ lưu tình, cũng không yếu ớt. Thần chiến hai tay ôm quyền, hào phóng mà nói ra: "Đạo hữu khách khí, đa tạ." Đạo Huyền một chút đáp lễ, khá là lạnh nhạt nói: "Chân nhân vẫn là mau mau điều tức, kế tiếp còn không biết sẽ có bao nhiêu đạo hữu khiêu chiến." Thần chiến gật đầu một cái, trầm giọng nói, liền hướng về phương xa mà đi. Lần này vô thượng thịnh sự bên trong, cũng đã cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Đạo Huyền chính là lại khoanh chân mà ngồi, khôi phục, không có có người cảm thấy nóng nảy. Toàn bộ lẳng lặng cùng đợi, mà những cường giả kia cũng đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một ngày thời gian chớp mắt liền qua. Đạo Huyền mở hai mắt ra, đứng dậy, bình thường bên trong lại tự có một cổ uy nghiêm nói: "Bần đạo đã tốt, cố ý đạo hữu cứ xuất thủ, chân nhân sao không nhiều hơn nữa khôi phục mấy ngày, chúng ta đều không nóng nảy." Một đạo hào phóng thanh âm từ phương xa vang dội, chính là Độc Cô Bại Thiên. Đạo Huyền lộ ra một vệt ôn hòa cười mỉm, lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, khôi phục một ngày thời gian đã 22 vậy là đủ rồi. Nhưng nếu như nói ra, liền khó tránh khỏi có chút tự đại ý tứ, mà mọi người thấy thần sắc của hắn, cũng rối rít hiểu rõ ý tứ của hắn, không nghĩ nhiều nữa cái khác. Hơn 10 đạo ánh mắt vô ý giao thoa bên trong, chiến ý phồn thịnh, vẫn là câu nói kia, bọn hắn đều sẽ không nhận thua. Cho dù mình biết không phải là đối phương đối thủ, cũng phải xem nhìn mình đến tột cùng kém ở chỗ nào. Hơn nữa cùng nắm giữ thánh cảnh lực lượng nhân giao tay, đây tuyệt đối là một lần ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Chớp mắt, liền có một đạo thân ảnh đứng dậy, sẽ để cho ta Long Đỉnh Thiên tới trước lãnh giáo một chút chân nhân thần thông đi. Một đạo như có như không tiếng rồng ngâm, xuyên thấu hư không, ở trong thiên địa vang dội. Long tộc đỉnh phong một trong cường giả Long Đỉnh Thiên, vô số người tinh thần chấn động, Long tộc cũng bắt đầu xuất thủ. Như vậy nói rõ cách khác, lần này khiêu chiến Đạo Huyền, không chỉ là nhân tộc, tổ nguyên thế giới những chủng tộc khác cường giả cũng phải ra tay. Thỉnh, Đạo Huyền tay phải trước người, khách khí nói, ngang. Trong tiếng long ngâm, đại chiến bắt đầu. Đạo Huyền cũng là lần đầu tiên cùng long tộc đỉnh phong cường giả giao thủ, hứng thú đại tăng, hướng theo cùng Long Đỉnh Thiên giao thủ. Đạo Huyền càng phát giác, long hình thái đúng là không hổ là nhân tổ phục hy. Năm đó trải qua thiên tân vạn khổ mà hóa thành chủng tộc, trình độ nhất định có thể cũng coi là một loại hoàn mỹ. So sánh thế gian hắn đã gặp muôn vạn chủng tộc, đều mạnh hơn, mà đối với Long Đỉnh Thiên lại nói, chính là cảm giác Đạo Huyền giống như là một vũng vô biên vô tận biển rộng. Cho dù hắn là thần long, có thể rời sông lấp biển, cũng căn bản không làm gì được đây toàn thân biển rộng. Chỉ có thể coi là trò đùa con nít, vẫn là chừng nửa canh giờ, hắn bại không có bất kỳ tính khí. Vẫn là một ngày sau, vị thứ tư người khiêu chiến xuất hiện, Vô Thủy lãnh giáo chân nhân thần thông, Ngọc Đỉnh lãnh giáo, Phương Hàn lãnh giáo, Quỷ Thủ lãnh giáo, Phượng Thần này lãnh giáo, một vị lại một vị, chí tại trong mắt rất nhiều người chỉ là truyền thuyết đỉnh cao cường giả xuất hiện, hướng về Đạo Huyền phát khởi không ngừng khiêu chiến, rất nhiều để cho người thán phục không thôi thần thông. Không cùng tầng xuất pháp bảo bí pháp, những kia cường giả đỉnh phong, biểu hiện của bọn hắn tuyệt đối không thua với danh tiếng của bọn họ. Để cho vô số người cảm thấy thán phục, chấn động, đến mức đạo này cuối cùng đều một mực sừng sững ở đó, không có chút nào ngã tự động thân hành. Đối với ở đây cơ hồ tất cả mọi người lại nói, đã không thể sử dụng chấn động hai chữ để hình dung. Nếu như nói những kia cường giả đỉnh phong đều là truyền kỳ, thần thoại, đạo thân ảnh kia chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Trong thần thoại là thế gian kia duy nhất không có thể kể lể, duy nhất không có thể siêu việt đỉnh phong. Hắn phảng phất chính là thiên địa này. Những kia cường giả đỉnh phong có mạnh đến đâu, lại làm sao có thể rời sông lấp biển, đại náo không thôi, cũng căn bản không bay ra khỏi phương thiên địa này. Hắn giống như là đứng tại phương thiên địa này đỉnh phong nhất, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn phía dưới những người khiêu chiến này. Ai ngờ bay lên, liền một cái tát đi xuống, ưu việt đem đánh xuống, một cổ nhàn nhạt chân chính vô địch chi thế, dần dần tại đạo huyền trên thân, tại phương thiên địa này bên trong xuất hiện, hướng theo một vị lại một vị cường giả đỉnh phong khiêu chiến thất bại. Càng ngày càng đậm, đó là một loại vô địch chân chính, không có người nào là đối thủ, khiến người vừa nhìn liền tâm sinh vô cùng chấn động, theo bản năng cảm thấy không địch lại, thực lực bản thân đều bị cực lớn áp chế, khí thế cường đại, phảng phất một đạo đỉnh thiên lập địa thần phong, sừng sững ở trong thiên địa này, ngạo mạn, tự tin, vô địch, bá khí, bình tĩnh chờ một chút khí tức giao hội, lãnh đạm nhìn thấy những người khiêu chiến này, không có một chút lo âu, từ trong ra ngoài hoàn toàn tự tin, vô địch, thứ 28 vị thứ 39 vị cổ kia vô địch khí thế càng ngày càng mạnh. Để cho đại đế dưới tấm bia cường giả động thủ dũng khí cũng không có. Thứ 43 vị, đối mặt một vị đến từ dị tộc đỉnh cao cường giả thì đạo huyền lần đầu tiên lấy ra Chu Tiên kiếm, cái này khiến vô số người tinh thần lại là dao động. Đây vị đến từ dị tộc đỉnh cao cường giả cùng rất nhiều những cường giả khác, lòng tin đều là một tăng. Hắn rốt cuộc lấy ra pháp bảo, đây chính là một cái tín hiệu mới. Hắn cũng không phải thật sự là hoàn toàn không thấy khiêu chiến của bọn hắn. Đạo huyền trong tâm không nén nổi có chút bất đắc dĩ buồn cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, hắn lấy ra Chu Tiên kiếm, khí thế của đối phương chính là ngược lại tăng lên mấy phần. Chút nào không nương tay, rất nhanh sẽ đem đối phương đánh bại. Bất quá kế tiếp cảnh tượng đồng dạng có chút ra ngoài hắn dự liệu. Một vị tiếp một vị những kia cường giả đỉnh phong, khí thế đều là càng ngày càng mạnh, có gan cam lòng toàn thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa cảm giác, cho dù bại, cũng phải đem hắn hết khả năng bước đến cực hạn. Hắn rõ ràng, đây là hắn lấy ra Chu Tiên kiếm, cho bọn hắn lòng tin. Cùng nhiều chàng như vậy xuống, trong lòng bọn họ không phục, không cam lòng, cùng chung mối thù, để bọn hắn bản năng kết thành một phe cánh, cùng tới đối phó hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không có chút nào lo lắng. Người nhiều hơn nữa, thì thế nào? Cuối cùng không thể nào lật qua hắn trời. Thứ 51 vị, thứ 55 vị, cho dù những kia cường giả đỉnh phong tâm lại kiên định, cơ hồ liều mạng đánh, kết quả sau cùng vẫn như cũ thảm bại. Thứ 63 vị thì đạo huyền tại muôn người chú ý phía dưới lấy ra thiên huyền đồ. Chương 1, ngày hôm qua mẫu thân tiết đi ra ngoài chơi, về sau không bao giờ nữa, bảo đảm vấn đề đổi mới rồi. Ta sẽ cố gắng tối đa hết mình đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.